Chương 1957, đột phá. 500 đầu long chi lực. Mà mỗi một khối huyền hoàng thạch phá nát về sau, Trần Phong hai tay tự nhiên là rơi đến phía dựa y huyền hoàng thạch bên trên, màu vàng sậm lực lượng tiếp tục phá hủy phía dưới huyền hoàng thạch, tiếp tục hấp thu huyền hoàng chi lực. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Trần Phong cảm giác được cái kia hư giữa không trung, lại có một tia lực lượng quen thuộc bừng lên, chính là cái kia huy hoàng đại nhật chi lực. Lúc này xuất hiện huy hoàng đại nhật chi lực, tuy nhiên so ban ngày yếu ớt, nhưng QNZ hơi không kém bao nhiêu, chí ít cũng có ban ngày hơn phân nửa. Trần Phong mở to mắt hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp, lúc này vẫn là ban đêm, tinh nguyệt sáng chói, trong lòng của hắn cực độ kinh ngạc, vì sao ban đêm vẫn như cũ có huy hoàng đại nhật chi lực trong chớp nhóm này. Trần Phong đống nhiên trong lòng thỉnh thịch mà động, từ nơi sâu xa, tựa hồ sở đã sở cái gì thiên địa chí lý. Chỉ là lúc này, hắn đối với những này nhận biết, vẫn như cũ ngây thơ, cũng không có nghĩ đến rõ ràng. Nghĩ không rõ lắm, Trần Phong cũng liền không nghĩ, hắn chỉ là dụng tâm tu luyện, đã có huy hoàng đại nhật chi lực xuất hiện, như vậy tự nhiên là chuyện tốt. Trần Phong hấp thu tốc độ trở nên nhanh hơn, huyền hoàng thạch không ngừng phá nát, không ngừng biến mất. Hai canh giờ về sau, 1000 khối huyền hoàng thạch biến mất vô ảnh vô tung, đều hóa thành bột mịn. Nếu là bị những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ muốn dọa đến đứng cũng không vững. Nào có giống Trần Phong tu luyện thế nào, tuy nhiên một cái canh giờ, 1000 khối huyền hoàng thạch liền hóa thành hư không. Đây chính là dòng dã 1000 khối A, đây chính là có thể mua tòa tiếp theo tam phẩm gia tộc huyền hoàng thạch nha. Cứ như vậy hết rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Trần Phong như thế tu luyện qua. Người khác tu luyện, một ngày một đêm có thể hấp thu một khối huyền hoàng thạch, coi như rất tốt. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của hắn mới có thể tiến bộ như thế chi cấp tốc, nhanh đến cực điểm. Hắn tu luyện tốc độ là của người khác nghìn lần. Lúc này, Trần Phong thể nội cái kia viên thứ hai hàng long là Hán Quang Minh Châu, đã là trở nên khoảng chừng ngón út đầu cỡ như vậy. Bạch sán sán quang mang điên cuồng lấp lóe, nồng dày vô cùng. Vô biên vô tận màu vàng sầm hàng long la hán chi lực bành trướng phun trào, tại cái này trong sức mạnh, âm thanh tiếng long ngâm vang vọng. Trần Phong mở to mắt, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, 500 đầu long chi lực, hiện tại, ta đã có được 500 đầu long chi lực, mà cơ hồ cũng là tại cùng thời khắc đó, tại mặt khác một tòa phụ không chi trên núi. Tòa này phụ không chi sơn, chính là trung viện đệ tử cho ở trung viện đệ tử so với hạ viện đệ tử đến, liền phải ở tốt hơn nhiều, không phải ở loại kia trong sân rộng một người một gian sương phòng, mà là mỗi người đều có mình một cái độc tòa nhà tiểu lâu, một cái độc tòa nhà hoa viên. Mỗi người chiếm cứ diện tích chí ít có thể dung nạp 7-8 tên hạ viện đệ tử, cho nên nói một tòa phụ không chi sơn căn bản cho không xuống trung viện tất cả mọi người. Dòng dã 3 tòa phụ không chi sơn đều bị chiếm cứ. Đây là một tòa phi thường nhã trí tiểu lâu tuần bốn phía thì là một cái tinh xảo hoa viên, mà trong vườn hoa này thì là trồng đầy hoa tươi, đều không ngoại lệ, tất cả hoa tươi toàn bộ đều là màu vàng nhạt, kim hoàng sắc, tầng tầng lớp lớp, như là kim sắc gợn sóng bày ra ra, nhìn qua cực kỳ hoa mỹ. Tòa này tiểu lâu, đúng vậy Trần Tử Viện chỗ ở lúc này. Tại tòa này trong tiểu lâu, trong phòng ngủ, Trần Tử Viện nằm ở trên giường, tràn trọc, lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Một hồi lâu về sau, nàng đỗng nhiên ngồi thẳng người, một đôi sáng lấp lánh mắt to, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Nguyệt quang như thủy, vẩy rơi xuống, tuần bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lòng của nàng cu nở dê tựa hồ tùy theo mà trở nên yên tĩnh lại. Tại trong đầu của nàng, cái này mấy ngày từng màn đống nhiên theo thứ tự hiện lên, miệng nàng góc lặng yên bỏ lên vẻ mỉm cười, sau đó bật cười, trong lòng nhẹ giọng nhắc tới, cái này mấy ngày ta làm đây hết thể sự tình, tìm tới đi ta vài chục năm bên trong nằm mơ đều không dám nghĩ, nếu là ở ba thiên tri trước ai nói với ta ta dám làm chuyện như vậy, ta tất nhiên mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lại không nghĩ rằng, ta vờ ơ ý ma thật làm, mà lại thật làm thành. Nàng đống nhiên mỗi chữ mỗi câu, nhẹ giọng lẩm bẩm, Trần Phong, cảm ơn, phi thường cảm tạ, là ngươi cải biến ta, cải biến tính cách của ta, QNZ bởi vậy tất nhiên sẽ cải biến nhân sinh của ta. Nàng nặng nề mà nằm ở trên giường, cười nói, Trần Tử Viện, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi ngủ, minh ngày thế nhưng là còn có Trần Phong đại ca tỉ thí. Như ngươi bây giờ không ngủ được, minh ngày không có tinh thần, chẳng phải là sẽ để cho Trần Phong đại ca không cao hứng đệ tứ chiến. Đúng hạn mà tới Trần Phong đứng ở trên lôi đài, mà Trần Tử Viện theo thường lệ mở đánh cược, lần này Trần Phong tại nhị hào đấu trường, mà đối thủ của hắn thì là số 4, Tháp Tháp Mục, cái kia lại đen lại cao vừa gầy dị tộc thiếu niên đài bên dưới những đệ tử này nhìn lấy trên đài Trần Phong, trên mặt đều là có chút kinh nghi bất định bởi vì bọn hắn cảm giác, vẹn một buổi tối thời gian mà thôi, Trần Phong cho cảm giác của bọn hắn lại không đồng dạng, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác trong lòng bọn họ kinh nghi bất định, nhao nhao thấp giọng nghị luận nói, khó đạo Trần Phong thực lực lại có chỗ tinh tiến sao không có khả năng a? Hắn thực lực đã mạnh như vậy, còn muốn đột phá nói nghe thì dễ làm sao lại dễ dàng như thế có chỗ tinh tiến nhưng bọn hắn không biết là, Trần Phong thực lực đúng vậy. So trước đó mạnh hơn Trần Phong nhìn lấy đối diện Tháp Tháp Mục, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, Tháp Tháp Mục, hôm nay hai người chúng ta vẫn là chạm mặt. Lần trước Trần Phong liền muốn thu thập hắn, nhân vi Trần Phong cho rằng Tháp Tháp Mục cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm, giống như rắn độc cảm giác. Nhưng là lần trước, Tháp Tháp Mục chủ động tránh lui, lần này, hai người lại đụng nhau. Tháp Tháp Mục nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, ngươi muốn giết ta thanh âm của hắn. Ngữ điệu rất cổ quái, nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ kiên định. Trần Phong nhíu mày đầu, sửng sốt một dưới, không nghĩ tới tâm tư của mình bị hắn xem thấu. Tháp Tháp Mục mỉm cười cái này nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ta biết đạo ngươi vì cái gì muốn giết ta, cảm thấy ta giống như là một con rắn độc thật sao. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói gì, nhưng chậm rãi điểm đầu. Tháp Tháp Mục nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Trần Phong chính là phát hiện, trong chớp nhoáng này, Tháp Tháp Mục đồng tử vờ ơ y ma biến như cùng một con rắn độc, cái kia đồng tử đều biến thành thụ. Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, cái này Tháp Tháp Mục tuyệt đúng không như mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tháp Tháp Mục nhìn lấy Trần Phong, âm lãnh cười nói, ta cho ngươi biết, ngươi đoán không có sai, ta chính là một con rắn độc. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên náo, tất cả mọi người bị thanh âm này cho hấp dẫn tới, hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp, một tên thanh niên áo trắng tại mấy cái hạ viện đệ tử chen trúc bên dưới đi tới. H.N.U.E.C.L.N.G. 20 tuổi, trưởng bề ngoài còn tính là thanh tú, chỉ tiếc hốc mắt lo mờ, mặt có chút sưng vù, xem xét liền biết tiểu sắc quá độ.